Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, phần 609, Đường Minh ngồi dưới đất dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là hắn lại thanh tỉnh thực. Hắn phát hiện này chung quanh biến dị động vật thật sự phi thường thiếu. Thiếu đến một loại cái gì khối giới đâu. Chính là hắn hiện tại liền tính đi ra bên ngoài lắc lư. Một buổi tối đều khả năng ngộ không đến vẫn luôn biến dị động vật cho nên về bên này biến dị động. Vật số lượng thưa thất chuyện này. Phương Hoài nói vẫn là thật sự. Điểm này cũng phi thường kỳ quái. Bởi vì Đường Minh kiếp trước cũng đã tới nơi này. Kiếp trước nơi này biến dị động vật cùng thủ đô căn cứ hoặc là nói Z thị căn cứ còn có D thị căn cứ. Đều là giống nhau số lượng, không sai biệt lắm cái loại này, liền tính lại tới một lần. Mặt thế tiến trình trở nên thong thả, nhưng nơi này biến dị động vật số lượng hẳn là vẫn là cùng thủ đô căn cứ bên kia căn cứ không sai. Biệt lắm mới đúng, vì cái gì sẽ ít như vậy? Cái này làm cho Đường Minh có một loại không dạng dự cảm. Tình huống như vậy trước kia giống như cũng là gặp được quá kia rốt cuộc là khi nào gặp được quá. Một chỗ biến dị động vật số lượng vẫn luôn đều thực thưa thớt. Nơi đó người đều phi thường an toàn, an nhàn tới rồi một loại tản mạn cảnh giới. Đến cuối cùng, Đường Minh mở choàng mắt, hắn nghĩ tới, tình huống như vậy nhưng còn không phải là bởi vì nơi này biến dị động vật yêu cầu rất dài thời. Gian tới chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là biến dị thú triều. Biến dị động vật số trí thưa thớt không phải bởi vì bản thân chính là như vậy, mà là bởi vì chúng nó giữa có chỉ số thông minh phi thường cao biến dị động vật làm lãnh tụ. Cho nên bắt đầu có mưu kế sinh tồn tăng nhiều chính mình tộc đàn số lượng. Vì chính là nhất cử công phá nhân loại căn cứ, Đường Minh cả người lạnh cả người. Nếu là thật sự thành công nói, này hai tòa căn cứ khả năng liền sẽ biến mất tại đây trên thế giới. Này hai cái căn cứ chung quanh trống không? Cái gì cứu viện người đều không có, hắn quyết định chờ Đường Thiên Lam trở về lúc sau. Phải hảo hảo mà nói chuyện này. Liên tính này hai cái căn cứ người cầm quyền đều có sai. Nhưng nên ra tay thời điểm bọn họ vẫn là yêu cầu ra tay. Đặc biệt là có đại sự kiện thời điểm mơ siêu tuy nói hắn như vậy cách nói không biết Đường Thiên Lam. Có thể hay không tin. Nhưng nếu là Đường Thiên Lam nói, chỉ cần là chính mình lời nói, chẳng sợ 100% là lời nói dối, hắn khẳng định cũng sẽ dựa theo hắn nói là mơ siêu đây là Đường Minh nhất thích Đường Thiên Lam một chút, thật sự quá ngọt, Đường Thiên Lam tốc độ phóng tới nhanh nhất, ở xác định kia chỉ biến dị diều hâu là mang theo Phương Hoài rời đi này phụ cận lúc sau, mới âm thầm xác định mấy cái vị trí. Ở Phương Hoài bọn họ rời đi trên đường một đường tìm tòi, cuối cùng cư nhiên thật đúng là bị hắn tìm. Được rồi một cái thông đạo, cái này thông đạo chỉ là trên mặt đất một cái nhập khẩu. Nhập khẩu vị trí mặt trên phóng một khối có vài tấn trọng thật lớn hòn đá. Này tảng đá khẳng định là thường xuyên tính di chuyển, bởi vì hắn ở hòn đá thượng thấy được một ít. Cùng loại với vết chảo dấu vết, liên tưởng đến Phương Hoài biến dị diều hâu. Kia khẳng định chính là kia chỉ biến dị diều hâu thường xuyên tính dịch khai di chuyển này tảng đá. Mà lưu lại dấu vết đến nỗi vì cái gì sẽ dịch khai di chuyển. Kia chỉ có thể thuyết minh phía dưới có bí mật như vậy cái này mặt rốt cuộc là cái gì bí mật đâu. Đường Thiên Lam trực tiếp phóng nhẹ động tác dọn khai này khối đại nham thạch. Lộ ra phía dưới thông đạo môn, cục đá phía dưới còn có một phiến môn. Đường Thiên Lam không biết muốn hay không mở ra. Mở ra nói, bên trong vạn nhất có người thủ. Hắn trước tiên liền sẽ bại lộ. Dưới nền đất hạ không gian cửa ra vào đều là duy nhất. Điểm này liền có điểm phiền toái, trước kia gặp được tình huống như vậy. Vẫn luôn đều thực phiền toái. Hơn nữa lúc này đây tình huống cùng trước kia chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp được tình huống. Không giống nhau. Đó chính là hắn không thể xác định cái này mặt người là tốt vẫn là hư, nếu là ác nhân nói. Trực tiếp giết đều không có việc gì. Nhưng, nếu đều là người tốt, kia hắn hành vi liền không hảo, tương đương với mưu sát người sống sót, liền tính thực lực lại cường. Hắn cũng không nghĩ dùng như vậy phương thức tới bày ra chính mình cường đại, Đường Thiên Lam hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nghĩ đến một cái biện pháp, dùng nhanh nhất tốc độ đem sở hữu nhìn đến tồn tại người tất cả đều ở trước tiên đánh vựng là. Được, hắn vươn tay mở ra trước mặt được khảm trên mặt đất môn. Phía dưới đen như mực, nhưng là giống như còn là có thể nhìn đến một chút ánh sáng. Nói ngắn lại, từ phía trên đi xuống nói, này độ cao đại khái ở 3 mét tả hữu. Đối biến dị người tới nói vẫn là thực nhẹ nhàng, chương 621 chương 621 Đường Thiên Lam khinh phiêu. Phiêu đi xuống, đương nhiên thuận tay đóng cửa lại. Đứng trên mặt đất hắn liền thấy được từ nơi này xoắn ốc đi xuống thang lầu. Ở chung quanh còn có tiểu bóng đèn treo, cung cấp một chút ánh sáng, này hình như là thanh khống. Đường Thiên Lam phóng nhẹ bước chân, cũng may không có bị này thanh khống máy móc cảm ứng được. Đi đến phía dưới thời điểm hắn liền thấy được cái này mặt vẫn là một cái thông đạo. Hai bên đều là ánh đèn, nhưng ở chỗ này liền có theo dõi. Hắn muốn từ nơi này đi đến bên trong nói. Cần thiết muốn thông qua theo dõi phạm vi. Hắn hiện tại sở đứng thẳng vị trí nhưng thật ra không có ở theo dõi trong phạm vi. Cho nên hắn hiện tại vẫn là yêu cầu ở chỗ này giải quyết hảo cái này theo dõi mới được nếu không nói. Chờ đã đi qua đi liền sẽ bị phát hiện. Đường Thiên Lam trên mặt đất nhặt lên một viên hòn đá nhỏ. Đi phía trước một ném. Ở giữa cái kia theo dõi, theo sau liền ở chỗ này chờ. Đại khái qua 5 phút thời gian liền có một trận hỗn độn tiếng bước chân từ thông đạo chỗ sâu trong. Truyền đến, không bao lâu liền nhìn đến đại khái 5 cái ăn mặc hắc lam nhan sắc nhìn qua hẳn là nơi này nhân. Viên an ninh người xuất hiện ở chỗ này, Đường Thiên Lam thuận thế sau này lui một ít. Cũng may cái này xoắn ốc xuống phía dưới thang lầu trung gian không phải chạm rỗng, mà là thành thực, có thể ngăn trở bên kia tầm mắt, sao lại thế này? Cái này theo dõi hỏng rồi, muốn đổi một cái, như thế nào sẽ hư rớt đâu? Đây chính là chúng ta nửa tháng phía trước mới đổi, hôm nay Phương Hoài không phải tới sao? Có thể là hắn tới thời điểm không cẩn thận đụng phải. Không có việc gì. Lại đổi một cái, có người lầm nhầm, chính là chúng ta nơi này theo dõi dự trữ không nhiều lắm. Hiện tại cũng chỉ dư lại một cái còn tốt, ta hiện tại đi lấy tới. Các ngươi chờ lúc sau Phương Hoài tới nói với hắn nói chuyện này đi. Bất quá kia sự kiện vẫn là không có xử lý tốt sao? Đương nhiên đã không có, nơi nào có nhanh như vậy, chỉ là thật sự không nghĩ tới. Nữ nhân kia chết cư nhiên có thể làm hắn điên cuồng lâu như vậy. Thật không hổ là nữ nhi khống sao. Hắc La, đừng nói nữa. Hắn đến bây giờ đều còn không có phát hiện cái kia thi thể không phải hắn nữ nhi. Rất kích thích hảo đừng nói nữa. Chạy nhanh đổi hảo chạy nhanh trở về. Chúng ta cái lẩu mới ăn đến một nửa đợi lát nữa lại không quay về. Nồi đồ vật đều phải nấu lạn đúng. Khó được ăn một lần cái lẩu, thật sự nếu là không đẹp tư ăn một đốn nói. Thật đúng là thực xin lỗi chính mình, thực mau đi lấy theo dõi thiết bị người liền tới đây. Đường Thiên Lam đã tính toán hảo chính mình ra tay thời gian cùng vị trí. Ở bọn họ đều đưa lưng về phía chính mình thời điểm ra tay, cũng chính là nháy mắt thời gian. Đường Thiên Lam ra tay cực nhanh, này 5 người cứ như vậy ngã trên mặt đất. Đường Thiên Lam đưa bọn họ sau này kéo dài tới nhìn không tới phía trước cái kia thông đạo địa phương. Dùng bọn họ trên người quần áo làm thành dây thừng, đem 5 người đều trói lại, lại thuận đi rồi một bộ chính mình có thể mặc vào quần áo. Theo sau đi phía trước đi vào thông đạo thật giống như hắn chính là nơi này một viên giống nhau. Vừa rồi ở kia 5 người trên người nhưng thật ra không có phát hiện cái gì yêu cầu soát tạp chứng. Minh thân phận dùng để mở cửa đồ vật, cộng thêm nơi này tu sửa tương đối rách nát, cho nên hắn suy đoán nơi này sẽ không có quá ly cấp thiết bị. Quả nhiên, đi qua này đại khái có 20 mễ thông đạo lúc sau. Hướng hữu quẩy, hắn thấy được phía trước chợt lóe mở ra đại môn. Này đại môn đại khái có 3 mét độ cao, mặt không đổi sắc đi phía trước đi, nơi này cư nhiên đều không có trông cửa, ở cửa có một cái phòng nhỏ, bên trong có một ít màn hình, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đây là phòng điều khiển, ở bên trong còn có cùng vừa rồi 5 người xuyên giống nhau như đúc người ngồi ở bên trong, mới 2 cái mà thôi, 2 người kia ghé vào cùng nhau ăn lẩu, ăn đến quá mê mẩn. Đều không có chú ý tới hắn đi đến, Đường Thiên Lam nhìn quanh bốn phía. Phát hiện nơi này cư nhiên là một cái. Không sai, cư nhiên lại là cùng loại với ngầm phòng thí nghiệm địa phương. Nơi này liền so với trước ở thủ đô căn cứ phát hiện cùng Hoàng Tư Ngộ có quan hệ phòng thí nghiệm. Không giống nhau, muốn cấp thấp nhiều, rất nhiều trong phòng người ở làm thí nghiệm thời điểm ngay cả môn đều là không liên quan. Đôi tay đều không mang bao tay, trực tiếp đồ vật liền động thủ, cũng không biết bọn họ làm như vậy ra tới thực nghiệm liền tính là thành công. Lại có thể có bao nhiêu đại khả năng tính lại thành công một lần. Hơn nữa nơi này nơi nơi đều tràn ngập tiếng kêu thảm thiết, Đường Thiên Lam quang minh chính đại ở. Bên trong đi tới đi lui, bắt đầu tuần tra, đương nhiên vì tránh cho rút dây động rừng. Hắn ở dạo nơi này phía trước vẫn là đến cái kia trong căn phòng nhỏ. Đem 2 cái ở ăn lẩu người cấp đánh hôn mê cột chác. Lấp kín miệng che lại mắt lúc này mới an tâm ở bên trong đi dạo. Phát hiện nơi này không gian vẫn là rất đại. Dạo qua một vòng lúc sau phát hiện, này toàn bộ không gian có gần 1.500 mét vuông tả hữu. Tổng cộng có 43 cái phòng, có 20 cái là dùng để làm thực nghiệm. Dư lại 10 cái là dùng để quan thí nghiệm phẩm, còn có 13 cái phòng là dùng để nghỉ ngơi ngủ phòng ngủ, Đường Thiên Lam đại khái hiểu biết. Những việc này sau mới thở dài một hơi, thật sự thực xin lỗi, bởi vì phía trước đánh hôn mê bên ngoài 7 cái nhân viên an ninh. Cho nên hắn hiện tại khẳng định phải làm điểm cái gì mới được, tỉ như nói đem này 7 người toàn bộ mang đi. Nhưng là như vậy chẳng phải là càng thêm phiền toái. Đường Thiên Lam ở tự hỏi qua đi, vẫn là cảm thấy trước nhìn xem bị quan đều là chút người nào. Chỉ là hắn đang xem đến cái thứ nhất nhà tù. Không sai, này đó giam giữ vật thí nghiệm địa phương chính là 3 mặt tường một mặt hợp kim hàng rào phòng. Có liền ở bên nhau tổng cộng có 10 cái. Hắn vừa rồi lại đây thời điểm không có nhìn kỹ. Hiện tại lại đây đến là có thể hảo hảo xem nhìn, bởi vì này bộ quần áo vẫn là có mũ. Cổ áo còn có thể dựng thẳng lên tới che khuất hạ nửa khuôn mặt. Hắn ăn mặc quần áo lúc sau, hình thể nhìn cùng người kia vẫn là rất giống, cho nên lui tới người đều không có khả nghi, còn có chính là. Kia mấy cái biến dị người ăn bảo viên thường xuyên sẽ đến nơi này thưởng thức bị nhốt ở bên trong. Vật thí nghiệm, bọn họ đều thấy nhiều không trách, cho nên Đường Thiên Lam cũng thực ngoài ý muốn chính mình ở chỗ này thoải mái hào phóng đứng cư. Nhiên đều không có người phát hiện chính mình là giả, bất quá như vậy cũng hảo. Nói như vậy, với hắn mà nói cũng có thể tình điểm sự, nhìn bị nhốt ở bên trong ánh mắt hôi bại chết lặng vật thí nghiệm. Đường Thiên Lam trong lòng không hề gợn sóng, nói thật. Đáng thương sao? Xác thật là thực đáng thương, muốn cứu vớt sao, cứu đưa đến chạy đi đâu. Hắn có thể nhìn ra tới, nơi này bị giam giữ nhân bên trong 10 cái có 9 đều sống không nổi nữa. Nơi này viện nghiên cứu cũng không biết đối xử tử tế những người này. Dùng thủ đoạn đều thực thô bạo, cho nên những người này sống không được bao lâu, chẳng lẽ lúc sau còn sẽ lại tặng người tiến vào sao? Từ từ. Chẳng lẽ căn cứ hai bên chi gian chiến tranh kỳ thật vì đem những cái đó bị thương không có người chăm sóc người đều đưa đến nơi này tới. Phương Hoài là thành phố A căn cứ người đi. Thành phố A căn cứ vẫn luôn là phòng thủ sẽ không chủ động công kích đi. Như vậy cho nên bọn họ đưa lại đây tất cả đều là G thị căn cứ người. Bởi vì trọng thương không kịp lui lại. Bởi vì bị thương không phải địa phương không kịp đào tẩu người. Liền sẽ bị bọn họ trở thành tù binh, trở thành chiến lợi phẩm đưa tới nơi này. Đường Thiên Lam cảm thấy rất kỳ quái. Nếu bọn họ như vậy yêu cầu chiến lợi phẩm nói, như vậy vì cái gì đang xem đến hắn cùng Đường Minh thời điểm không đối bọn họ xuống tay? Hai người bọn họ xuất hiện thời gian thực vi diệu, nếu là G thị căn cứ phái tới nói, kia càng tốt, có thể xả giận, nếu không phải G thị căn cứ người, thật sự chỉ là ngẫu nhiên đi vào nơi này, kia cũng không tồi, hết chương.